Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 378, nên hâm mộ ai? Làm Isuka Shido lần nữa lúc tỉnh lại, Hong Junia đã không ở trên giường, là đã trở lại thế giới bên kia rồi sao? Isuka Shido bất đắc dĩ thở dài một cái, chung quy cảm giác mình một mực bị Ayesu nắm mũi dẫn đi. Hắn hy vọng đem tất cả tinh linh đều mang tới, liền cần đại lượng linh lực, mà muốn đạt được linh lực, chỉ có cùng tinh linh mến nhau, phong ấn sức mạnh của bọn họ mới có thể lấy được. Ayesu đem chuyện của tinh linh cùng với có thể biến thành tinh linh phương pháp nói cho Kato Megumi nữ hài, để cho hắn hoàn toàn nằm ở lưỡng nan cục diện. Isuka Shido rời đi gian phòng của mình, dùng sức vỗ vỗ mặt mình, thu thập tâm tình một chút, sửa sang lại vẻ mặt của mình. Hắn không muốn các tinh linh lo lắng, chuyện này liền do một mình hắn tới gánh vác đi. Không nghĩ tới, Tokisaki Kurumi cũng sớm đã tỉnh, còn nở nụ cười vì hắn chuẩn bị một phần bữa sáng. Tokisaki Kurumi kỹ thuật nấu nướng ở trong tất cả tinh linh, đại khái trình độ bình thường, không tính là cực kỳ xuất sắc, nhưng ít ra không có đến ẩm thực hắc ám trình độ, tăng thêm tên là tình yêu đồ gia vị. Isuka Shido là có thể cho 95 phân. Shido sớm như vậy liền tỉnh, vừa mới chuẩn bị gọi các ngươi lên kia mà. Nia đây. Tokisaki Kurumi nhìn Isuka Shido một cái sau lưng, cũng không nhìn thấy bóng người Hong Junia. Nàng trở lại thế giới bên kia rồi. Isuka Shido cười khổ một tiếng đáp lại. Thật sao? Tokisaki Kurumi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, liền không tiếp tục vây quanh cái đề tài này trò chuyện tiếp, mà là để cho Isuka Shido nếm thử một chút món ăn của mình. Trên thực tế, Tokisaki Kurumi biết, Hong Junia chưa có trở lại thế giới bên kia. Ít nhất bây giờ còn chưa có. Sáng sớm xung quanh thời gian, Tokisaki Kurumi bị người đánh thức. Người đó chính là Hong Junia. Còn chưa có tỉnh ngủ rời giường khí. Còn có ngày hôm qua Hong Junia ngày hôm qua tương kế tựu kế chạy đi cùng Isuka Shido cùng giường chung gối, để cho nàng rất muốn khó chịu nói đối phương đôi câu. Nhưng Hong Junia mở miệng trước. Kurumi, ta có thể nhờ ngươi một chuyện sao? Nàng thần tình nghiêm túc hỏi. Vì vậy Tokisaki Kurumi cũng nghiêm túc nghe. Nguyên lai, Hong Junia nghĩ phải đi tìm cái đó tên là Kato Megumi nữ hài, mà chuyện này không muốn để cho Isuka Shido biết. Đương nhiên Tokisaki Kurumi biết rõ, Hong Junia chân chính muốn tìm, nhưng thật ra là nữ hài tên là Ayesu kia. Bởi vì Kato Megumi muốn trở thành tinh linh, hẳn là sẽ chủ động đi tìm Ayesu, hoặc là ngược lại Ayesu sẽ hiện thân. Đây là tiếp xúc được Ayesu biện pháp duy nhất. Hong Junia muốn thử một chút, chỉ là chuyện này sẽ có nhất định tính nguy hiểm. Ayesu là một vị cực kỳ tùy tâm sở dục thần minh. Nàng sẽ làm ra chuyện như thế nào? Không có người có thể dự liệu. Cho nên, Hong Junia không tính mang theo Isuka Shido. Chỉ muốn chính mình một cái đi mạo hiểm. Mới đầu Tokisaki Kurumi vô cùng phản đối, thậm chí dự định cùng đối phương cùng đi. Nhưng bị Hong Junia lấy đối mặt Ayesu, hai người cùng đi cũng không có ý nghĩa quá lớn, làm lý do cự tuyệt. Hơn nữa hôm nay là thuộc về Tokisaki Kurumi ngày tháng. Nàng nếu là không thấy bóng dáng, Isuka Shido nhất định sẽ cực kỳ lo lắng. Nghĩ tới nghĩ về sau, vẫn là Hong Junia biện pháp tốt nhất. Đây là cơ hội khó được, có thể giấu giếm Isuka Shido. Một người ở cái thế giới này hành động, Tokisaki Kurumi không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng hỗ trợ. Hỗ trợ hẹn hò với Isuka, để tránh hắn sẽ nhận ra được cái gì. Đồng thời Tokisaki Kurumi cũng phái mấy cái phân thân len lén đi theo Hong Junia. Có chuyện gì cũng có thể xuất thủ tương trợ. Hong Junia tự nhiên cũng phát hiện rồi, nhưng nàng không có nói gì. Chỉ cần Tokisaki Kurumi bản thể cùng với Isuka Shido ở chung một chỗ là được rồi. Ayesu trong khoảng thời gian này,